Long Phù, chương 151, 151, cánh chim cường tráng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 150, cánh chim cường tráng, tiên thiên cương khí hóa nguyên thần, kinh mạch sơ hiện, Bảo Minh Nhi hai tay phát ra tiên thiên cương khí bảy biện ra bích lục nhan sắc. Cổ Trần Sa nhận ra, đây là tiên thiên ất mộc thanh khí, am hiểu nhất chữa thương. Bổ dưỡng, ngươi cái này kiếm cùng khải rõ ràng thành tựu nguyên linh. Nhưng không có kinh mạch, cái này là nghịch phản rồi. Vốn tu luyện pháp bảo, vốn là chắc chắn hắn bản chất. Lại đến mặt điêu khắc trận pháp, chờ dưỡng dục thật lâu về sau. Tựu dùng tiên thiên cương khí ở trong đó khơi thông kinh mạch. Ngưng tụ cùng người đồng dạng mạch lạc, sau đó mới quán chú linh khí khiến nó mình tuần hoàn. Dần già, mới có thể sinh ra linh trí. Ngươi cái này kiếm khải nhưng lại phản rồi. Kinh mạch đều không có. Rõ ràng tựu dùng thiên ma xá lợi cưỡng ép bám vào ở phía trên. Này bằng với là cái dị dạng nhi. Tu vi của ngươi cũng không tới luyện chế pháp bảo khơi thông kinh mạch tình trạng. Ta tựu hao phí lực lượng. Cho ngươi cô đọng, thuận tiện lại để cho học tập thoáng một phát. Bảo Minh Nhi là hao tốn khí lực, tựa hồ vì lấy được Cổ Trần Sa tín nhiệm, thập nhị chính kinh, kỳ kinh bát mạch, đan điền khí hải. Bảo Minh Nhi bang cái này kiếm cùng khải bên trong rõ ràng cùng người đồng dạng. Cô đọng ra kinh mạch cùng đan điền. Trong một chớp mắt, Cổ Trần Sa chỉ cảm thấy kiếm khải bất đồng. Linh động rất nhiều, vốn là hấp thu linh khí có chút chậm chạp. Hơn nữa linh khí ở trong đó cùng bản thân chất liệu kết hợp lại nhất định phải dựa vào chính mình nhật nguyệt long huyết nhật nguyệt long hỏa cưỡng. Ép dung luyện đi vào. Mà bây giờ kiếm kia cùng khải lẫn nhau nhúc nhích. Hấp thu linh khí tự động chạy tại mới sinh ra đời trong kinh mạch. Cuối cùng tụ tập trong đan điền thai nghén. Áp xúc, xoay tròn, như muốn thành đan. Tốt rồi, Bảo Minh Nhi thanh kiếm cùng khải ném đi qua. Cổ Trần Sa tâm ý lại động, cảm giác kiếm khải chẳng những là chắc chắn vài phần, hơn nữa linh động nhanh nhẹn linh hoạt, cùng tâm ý kết hợp được càng thêm chặt chẽ. Cái này kiếm khải đã có kinh mạch cùng đan điền, là có thể tự hành vận chuyển tu luyện, có thể nói là thành yêu thành tiên bước đầu tiên. Đương nhiên cái này còn xa xa không đủ, tiếp được tựu là dựa theo bầu trời tinh thần. Nhân thể huyệt khiếu lẫn nhau đối ứng. Tại kinh mạch từng cái tiết điểm tạc ra huyệt khiếu đến. Nhưng cái này hao phí thời gian thật lớn. Cho dù là ta đều cần mấy chục năm nỗi khổ công. Bảo Minh Nhi cũng có chút tiêu hao quá lớn. Chỉ có thể về sau chính ngươi đến luyện chế ra. Đa tạ đa tạ. Cổ Trần Sa cảm thụ kiếm khải bên trong kinh mạch cùng đan điền. Cùng chính mình linh khí vận chuyển so sánh, tựu có rất nhiều tâm đắc. Hôm nay giảng bài tựu dừng ở đây. Bảo Minh Nhi nói, ta đã sai người tại bên ngoài mua sắm các loại tài liệu. Ngay tại phụ cận thành lập phân viện, còn hy vọng vương gia chiếu ứng. Cái kia quả thực thật tốt quá. Cổ Trần Sa vui mừng quá đỗi. Ta lập tức đi bố trí. Tiên tử chỉ cần phân phó một tiếng là được rồi. Ta sau đó sẽ phái người đến cùng thuộc hạ của ngươi bàn bạc. Bảo Minh Nhi gật đầu. Lắc lư tầm đó thân thể biến mất. Nhìn xem nàng biến mất thân ảnh. Cổ Trần Sa biết rõ nàng này tu vi cao thâm mạt chắc. Chính mình tuyệt đối không là đối thủ. Nhưng theo trên người nàng học được tri thức cũng đều là thật sự. Cổ Trần Sa ngược lại vẫn là không yên lòng. Như trước thanh kiếm cùng khải đặt ở nhật nguyệt trên tế đàn cô đọng. Nhật nguyệt long hỏa thiêu đốt xuống. Từng khúc thiêu đốt, thượng diện cũng không có xuất hiện cái gì cấm chế. Thế mới biết Bảo Minh Nhi ý của túy ông không phải ở rượu. Kiếm khải tuy nhiên là thần kỳ. Nhưng nàng để ý chính là hóa long tháp. Thu hồi kiếm cùng khải. Hắn tiến lên vuốt ve huyền vũ trứng. Ngươi cái này bảo bảo. Ăn hết nhiều như vậy thất thánh luyện tâm đan cùng thiên ma xá lợi mảnh vỡ. Không biết lúc nào chính thức ấp trứng đi ra. Phải biết rằng hiện tại rất nhiều thế lực đều đối với ngươi nhìn chằm chằm. Vạn nhất triều đình xảy ra chuyện gì, ta rất khó bảo toàn hộ được ngươi a. Cái kia Huyền Vũ chứng bên trong Huyền Vũ bảo bảo tựa hồ nghe thấy cổ Trần Sa nói chuyện, truyền lại đi ra một cỗ ý niệm. Phụ thân, không sao, ta hiện tại mặc dù còn chưa triệt để thoát xác, thực sự có thần thông, chỉ cần phụ thân có thể dùng Nhật Nguyệt Long huyết nuôi nấng ta, ta phát triển chi nhanh chóng có thể viễn siêu mong muốn. Bất quá lần trước đến chính là cái người kia phi thường khủng bố. Đối với ta động bắt chi niệm, ta lại thực không biết làm sao hắn không được. Ngươi nói là pháp vô tiên, cổ Trần Sa hỏi. Đúng, chính là cá nhân, trừ phi ta chính thức thoát xác đi ra, mới có thể cùng hắn chống lại. Nhưng tiềm lực của hắn phi thường to lớn, tư chất so với chúng ta thần thú đều tốt hơn. Huyền Vũ bảo bảo ý niệm cũng rất là kiêng kỵ. Vậy thì không có cách nào đối phó người này sao? Cổ Trần Sa cũng hiểu được cái kia pháp vô tiên quả thực không cách nào chiến thắng. Làm cho là chính bản thân hắn dưỡng thành vĩnh viễn không nói bại tính cách. Nhưng nhớ tới pháp vô tiên như cũ có loại vô lực cảm giác. Chỉ cảm thấy chính mình dù thế nào tiến bộ, đều không thể siêu việt người này. Bởi vì đối phương tiến bộ được so với chính mình nhanh hơn. Không cách nào đối phó. Huyền Vũ bảo bảo suy nghĩ thật lâu. Tại trí nhớ của ta trong truyền thừa, những loại người này nhất định trở thành thánh nhân. Thánh nhân là so thần còn mạnh hơn đại tồn tại. Thánh nhân cũng sẽ vẫn lạc. Cổ Trần Sa thực sự rất là tỉnh táo. Từ xưa đến nay những thánh nhân kia đến nay cũng không tồn tại. Thánh nhân không phải chết rồi, mà là hóa thân trở thành nào đó quy tắc, cùng thiên đạo hợp hai làm một. Đương nhiên cũng có thể nói bọn hắn chết rồi. Bất quá không có chết thấu mà thôi. Bọn hắn thỉnh thoảng còn có thể hiền linh. Bọn họ là theo chúng sinh nguyện lực mà hiện ra trên thế gian. Ví dụ như thánh nhân hậu đại nhiều hơn. Mỗi năm tế bái, hàng tháng tế bái. Nguyện lực tích lũy phía dưới, có khả năng hội đem bọn họ hiển hiện ra một phần lực lượng. Huyền Vũ bảo bảo làm như rất quen thuộc thánh nhân. Đây là tới tự thượng cổ trong truyền thừa trí nhớ. Thì ra là thế, cái này là thánh nhân cùng thần bất đồng địa phương. Thần là chân chính tồn tại. Thánh nhân lại là chân chính cùng nào đó quy tắc hợp nhất. Chỉ biết ngẫu nhiên hiền linh. Cổ Trần Sa ngược lại lần nữa đã minh bạch vài thứ. Huyền Vũ bảo bảo sau đó cũng chưa có tiếng động. Tựa hồ lại đang ngủ say xuống dưới. Cái kia vỏ trứng thượng diện phù lục cũng đình chỉ lưu truyền. Cổ Trần Sa chỉ có thể đem Nhật Nguyệt Long huyết vẽ ra phù lục. Ở phía trên từng cái khác. Khiến cho Huyền Vũ bảo bảo sớm chút thoát xác đi ra. Nhật Nguyệt Long huyết gần đây nồng độ cao hơn. Thẩm thấu đi ra máu tươi cho dù là trong bóng đêm đều đại phóng quang minh. Bày biện ra ngũ sắc, mỗi giọt máu tươi bên trong đều có phù lục cùng tiểu long tại chảy. Căn bản không phải máu người, thần diệu vô cùng, nếu như là bình thường đao kiếm, chỉ sợ nhỏ lên một giọt, lập tức có thể biến thành thần binh lợi khí. So về thiên lộ còn muốn thần diệu. Bất quá hắn là dùng thiên lộ là thức ăn vật. Huyết dịch chẳng khác gì là trải qua tinh luyện thiên lộ. Cứ như vậy, cổ Trần Sa mỗi ngày nghe Bảo Minh Nhi giảng bài. Hạ đi thu đến, man hoang thời tiết đều trở nên rét lạnh đi một tí. Mà ngay cả độc trùng cũng không có hạ thiên nhiều. Cổ Trần Sa trọn vẹn nghe xong 2-3 tháng chương trình học. Đem các loại luyện bảo chi thuật cũng đều hiểu rõ tại ngực. Đối với triết quyền cùng Nhật Nguyệt luyện, Nhật Nguyệt biến, Nhật Nguyệt sát, Nhật Nguyệt long chờ các loại thủ đoạn đều dung hội quán thông. Căn cơ càng phát ra hùng hồn. Mặc dù còn không có thể đột phá đến đạo cảnh bốn biến. Lại thì ra là chuyện sớm hay muộn. Trong lúc này, Bảo Minh Nhi cũng ở nơi đây kiến tạo phân viện. Nhưng lại dùng thanh long vi hình. Cung điện trong núi uốn lượn 10 dặm. Chung quanh núi rừng xanh biếc tươi tốt. Kiến đã tạo thành trận pháp tầng tầng lớp lớp, cây cối bên trong thậm chí có thể phóng xuất ra thanh sắc khí lưu. Đây là phương Đông Ất Mộc Thanh Long Trận, cùng Lạc Vũ Chu Tước hỏa trận, Huyền Vũ xuất hải trận pháp đem lẫn nhau đối ứng, lẫn nhau bổ dưỡng, địa mạch câu thông, đều hiển hiện ra thần diệu. Chủ nhân, hôm nay, cổ Trần Sa đang tại tu hành, vận chuyển toàn thân khí huyết vận chuyển, thoải mái ngũ tạng lục phủ. Nghĩa Minh đi lên báo cáo sự tình các loại. Long Tại Phi đã tu thành tiên thiên cương khí. Lưu Vũ chờ 5 người cũng đã đến đạo cảnh 5 biến trăm khiếu tụ linh. Ít ngày nữa muốn đột phá. Vương Chỉ cùng Lam Quách tiến triển cũng đã đến đạo cảnh 7 biến. Bọn hắn rất là trung thành. Ta sẽ đem 2 miếng thất thánh luyện tâm đan cho bọn hắn phục dụng. Bọn hắn đối với bổn mạng cổ thề. Thề sống chết thuần phục vương gia. Chúng ta y quán hơn nửa năm thu nhập đan dược. Chữa bệnh, cũng đã có 500 vạn nhiều. Nhiều như vậy, thuần lợi nhuận là bao nhiêu? Cổ Trần Sa hỏi, thuần lợi nhuận tựu là 500 vạn. Đây là diệt trừ các loại chi tiêu. Tiểu Nghĩa Tử bên kia đang tại tạo sách. Phòng thu chi có trên 100 cá nhân tính toán. Nghĩa Minh đảo, cái gì? Đây là thuần lợi nhuận. Như vậy kiếm tiền, cổ Trần Sa vẫn là coi thường cổ Độc Tông kiếm tiền thủ đoạn. Chủ nhân, thật sự là quá kiếm tiền. Ví dụ như một đầu bình thường độc hạt tử, chi chu, con rết, bọn hắn tự nuôi, vung điểm thuốc bột, lẫn nhau thôn phệ về sau. Biến thành cổ, hơi chút luyện chế, biến độc vi bảo, chúng ta lượng tiêu thụ tốt nhất là sạch huyết hoàn cùng bài độc đan. Hiện tại cũng cung không đủ cầu đấy. Nghĩa Minh đảo, cổ Trần Sa biết rõ sạch huyết hoàn cùng bài độc đan đều là bài trừ trong cơ thể tạp chất. Chỉ để lại tinh khiết tinh khí. Mỗi người cũng có thể phục dụng. Cái loại này thực đâu? Cổ Trần Sa nhìn xem bên ngoài. Mây trôi mờ mịt, không trung hình như có xích khí tử khí thanh khí quấn giao. Thật sự là nhân gian tiên cảnh. Phong thủy bảo địa. Hỏa táo thành thục cực nhanh. Hơn nữa phẩm chất so bình thường hỏa táo muốn tốt nhiều lắm. Từ thanh tiên đào ngược lại khó có thể kết quả. Đây là bình thường sự tình. Nghĩa Minh tinh tế nói tới. Thuộc như lòng bàn tay. Về phần những thứ khác huyết chi. Chu quả. Nhiếp không thảo chờ linh dược ngược lại là phát triển khả quan. Nhưng đều giao cho y quán luyện đan. Tính toán ở đằng kia 500 vạn lợi nhuận bên trong. Trừ lần đó ra, chúng ta còn có cái gì thu nhập? Cổ Trần Sa nghĩ nghĩ. Không phải đang cùng Bảo Minh Nhi thủ hạ người hợp tác. Dựa vào luyện chế pháp bảo kiếm tiền sao? Khoản này thu nhập tương đối nhỏ. Luyện chế pháp bảo cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình. Nghĩa Minh nói. Bất quá chúng ta nhà kho chứa đựng bạch hổ tinh kim chiến đao. Giác giao khải đều có lột xác xu thế. Ta dẫn theo 2 kiện đến đây. Nói xong, hắn lấy ra khẩu bạch hổ tinh kim chiến đao cùng giác giao khải. Cổ Trần Sa thỏ tay với tay cầm. Vuốt ve cái kia cực lớn chiến đao. Phát hiện chiến trên đao có tử sắc kết tinh. Thẩm thấu tiến vào trong thân đao bộ. Kết thành từng khối vân vân. Liền biết rõ đao này tại trong kho hàng lâu phóng. Bị tiên khí thoải mái. Có khả năng muốn tấn chức. Mà giác giao khải cũng giống như thế. Đều là tử khí thẩm thấu. Kết cấu chịu cải biến. Có muốn tấn thăng làm ly long khải dấu hiệu. Xem ra lại chứa đựng cái nửa năm. Lột xác thành ly long khải. Đi xem Long Tại Phi. Cổ Trần Sa đứng thẳng đứng dậy cùng Nghĩa Minh đi vào luyện võ đại sảnh. Quả nhiên Long Tại Phi cùng Lưu Vũ 5 người đang luận bàn võ học. Long Tại Phi mỗi một chỉ điểm ra, đều phát ra tiên thiên cương khí. Cực kỳ cô đọng, rõ ràng đánh tới mấy ngàn bước bên ngoài. Hơn nữa tốc độ cực nhanh, tung bay lập lòe như kinh hồng. Lợi hại, không hổ là cái thế kỳ tài. Đồng dạng là đạo cảnh 6 biến luyện khí thành cương. Long Tại Phi so ảnh tế tự cùng Ngọc Bá Cường Hoành mấy chục lần đều không chỉ. Cổ Trần Sa trong nội tâm thất kinh. Bái kiến ân công, bái kiến vương gia. 6 người quỳ một gối xuống trên mặt đất. Không cần đa lễ, cổ Trần Sa vội vàng nói. Long Tại Phi, không thể tưởng được ngươi tu hành nhanh như vậy. Thế như trẻ tre, luân phiên đã đến đạo cảnh sáu biến. Ân công nơi đây tụ thiên địa linh tú mà sinh. Có thần thú tọa chấn, tiên khí cùng địa mạch kết hợp. Ta cả ngày lẫn đêm hấp thu này khí, còn không có tiến bộ lời nói. Lại thế nào không phụ lòng ân công? Long Tại Phi trong lúc nói chuyện, thập phần trầm ổn đã có cao thủ phong độ. Đúng vậy, nhưng ngươi hay là muốn càng tiến một bước, đến đạo cảnh bảy biến. Lúc kia thủ đoạn rất nhiều. Cổ Trần Sa biết rõ đạo cảnh sáu biến cùng đạo cảnh bảy biến chênh lệch. Ta những ngày này cùng Lưu Vũ Thúc bọn người cùng một chỗ tiến về hỗn thế ma viên thần miếu phụ cận lịch lãm rèn luyện. Giết vài đầu ma viên, lấy được nội đan, đang muốn hiến cho ân công. Long Tại Phi đạo, rất tốt, lịch lãm rèn luyện ngược lại là phi thường dễ dàng tấn chức cách. Cổ Trần Sa gật đầu, bất quá cũng phải chú ý an toàn. Vương gia, chúng ta cũng còn kém một bước muốn đột phá đạo cảnh sáu biến. Luyện thành tiên thiên cương khí. Lưu Vũ Năm trong tay người thần kiếm rõ ràng nhỏ đi rồi. Mảnh như tơ nhện, tùy tâm mà động, cao thấp chạy trốn, thậm chí còn phát ra tới các loại vầng sáng bảo vệ toàn thân. Lưu Vũ Năm người trong tay thần kiếm hấp thu đại lượng tiên khí địa mạch, lại chảy qua thiên lộ cô đọng, tự hành phun ra nuốt vào linh khí. Ở chỗ này tu hành nửa năm tương đương bên ngoài tu hành mấy chục năm. Dần dần tự hiển hiện ra cường hoành chi biến hóa. Cổ Trần Sa đã nhìn thấy cái này năm khẩu thần kiếm trong chẳng những có kỳ kinh bát mạch thập nhị chính kinh, còn có đan điền khí hải bên ngoài. Còn có vô số huyệt khiếu. So về Vương Long Khải cùng hàng ma chi nhận muốn thần diệu nhiều lắm. Dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ, cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành bát hoang, cách trương.